Chương 2371, Hải quân bại hoại, tiền trảm hậu tấu. Quân hạm trên ban công, Lưu Húc ba người đứng ở lan can bên cạnh, trên bong thuyền đã đứng đầy binh sĩ, khắp nơi đều là phá toái bình rượu, một ít binh sĩ đã kinh lược lộ vẻ men say. Dựa theo Lưu Húc lời nói, ba ngày quân hoan, hiện tại bất quá là ngày thứ hai mà thôi. Thiếu tướng các hạ, ngài đem mọi người tụ tập lại, có gì phân phó chiến đấu đội trưởng chào một cái, sống lưng thẳng tắp. Lưu Húc tỉ mỉ cân nhắc, nổi lên muốn nói. Vốn không muốn phá hư mọi người quân hoan, thế nhưng hiện tại có một cái phi thường chuyện bất hạnh xảy ra. Chúng ta thưa kích thủ, Colombia mâu thân, ở chúng ta đổ bộ cùng ngày bị sơn tặc cho tàn nhẫn sát hại dại ra, kinh ngạc ngẩn người. Phía dưới đa mở binh sĩ lập tức ngây dại, thân sĩ mâu thân bị sơn tặc sát hại thiếu tướng các hạ, mời dưới mệnh lệnh, để cho chúng ta đem các loại ghê tởm sơn tặc tiêu diệt. Chiến đấu đội trưởng đại biểu hết thể binh sĩ lên tiếng, bọn lính để ly rượu trong tay xuống, đao võ sĩ cùng thương đã chuẩn bị xong, vận sức chờ phát động. Thiếu tướng các hạ, mời dưới mệnh lệnh. A bọn lính lớn tiếng la lên, cũng dám đối với thân sĩ ra người hạ thủ, ghê tởm sơn tặc. Colombia thân thể khẽ run lên, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, những binh lính này vậy mà lại tức giận như thế, đây là hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới sự tình. Lưu Húc hai tay xuống phía dưới để ép áp, nói, sơn tặc đã bị chúng ta tiêu diệt, nhưng là chúng ta phát hiện nhất kiện càng nghiêm trọng hơn sự tình. Nơi này sơn tặc dĩ nhiên cùng phụ cận căn cứ hải quân quan quân cấu kết, tàn hại nơi này thôn dân. Vắng vẻ, trên bong thuyền lập tức yên tĩnh lại, trăm tên chiến đấu đội viên biểu tình ngốc lăng nhìn Lưu Húc, làm sao cũng không thể tin tưởng chính mình nghe được nói. Phụ cận căn cứ hải quân quan quân cùng sơn tặc cấu kết trời ạ, tại sao có thể có ác liệt như vậy sự tình nói là thật, đã có đầy đủ chứng cứ. Hiện tại, ta muốn cầu mọi người dừng lại quân hoan, đi trước căn cứ hải quân, các ngươi có ý thấy sao? Lưu Húc giống to một tiếng, hai mắt yêu dị tử sắc điện quang thiểm thước, hồ quang điện ở bên cạnh hắn hiện lên, phát sinh đùng tiếng vang. Không có bọn lính cao giọng đáp lại. Chiến đấu đội trưởng cũng là giơ lên trong tay đao võ sĩ, nói, thiếu tướng các hạ, mời đem các loại bêu xấu hải quân chính nghĩa ra hỏa đem ra công lý. Lưu Húc nhếch miệng lên một lạnh lùng nụ cười, gật đầu nói, tốt, hiện tại mọi người chuẩn bị, đi trước căn cứ hải quân, chấp hành hải quân chính nghĩa. Nói xong, trên bong binh sĩ cao giọng hò hét, binh sĩ thu hồi mỏ neo, tài công cũng nhanh chóng thay đổi phương hướng, thẳng hướng phụ cận căn cứ hải quân đi. Lưu Húc thiếu tướng, cần trước hướng bản bộ hồi báo một chút sao? Tì nạ bên người dò hỏi. Lưu Húc suy nghĩ một chút, nói, không cần, miễn cho dâu dài nói này nói kia. Tiền trảm hậu tấu, đây mới là nhất sảng khoái sự tình. Tay súng bắn tỉa, ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta, chuyện kế tiếp giao cho ta. Colombia hơi không người, mặc dù có lòng muốn đi tham gia chiến đấu, thế nhưng hiện tại quả thực không quá thích hợp. Hắn cần một cái an tĩnh hoàn cảnh, cũng cần vì đồng bọn suy nghĩ. Dù sao, thân phận của hắn cũng không phải hải quân. Như hắn tham gia chiến đấu, nếu là có người làm khó dễ lời nói, Lưu Húc sợ rằng sẽ rất khó bàn giao. Minh Bạch, tôn kính thuyền trưởng tiên sinh. Một câu nói hết, Colombia trực tiếp xoay người ly khai, trở lại phòng của mình bên trong yên lặng suy nghĩ. Hải quân, làm trên biển ba đại một trong những thế lực, ở đại hải trình bên trong liền có thật nhiều căn cứ. Mà ở tứ hải, đồng dạng có căn cứ hải quân tại tòa chấn, số lượng còn không ít. Jamaica đảo khoảng cách đại hải trình nhập khẩu rất gần, ở đảo này phụ cận tự nhiên cũng là sẽ có căn cứ hải quân tòa chấn, chặn lại qua lại thuyền hải tặc. Lui về phía sau nữa, chính là lò gờ chấn các loại địa phương. Ở trên đảo chuyện đã xảy ra khiến người ta cực kỳ phẫn nộ, Lưu Húc ý tưởng rất đơn giản, đem tay súng bắn tỉa cựu nhân làm thịt, lại đem đạo chí sơn tả cờ hành được hải quân cũng làm thịt rồi. Ý nghĩ của hắn, chính là đơn giản như vậy thô bạo. Gánh vác chính nghĩa tên, nghe rất cao thượng quang quang vinh. Hải quân chấp hành tuyệt đối chính nghĩa, nhưng là rất nhiều người đang có thời điểm đem tuyệt đối chính nghĩa vặn mẹo, đưa tới người vô tình rất nhiều. Chính nghĩa, ở mỗi người tâm lý đều có độc đáo kiến giải. Mỗi người quá nghĩ chính nghĩa cùng người khác bao nhiêu đều sẽ có điểm bất đồng. Tina, hải quân chính nghĩa là giữ gìn toàn bộ thế giới trên biển trị an. Chính nghĩa tên quan tâm lòng người, như sở thi hành chính nghĩa cùng đa số người bình thường sinh mệnh, tài phú các lộ ủy chữa tương vi phạm, cái kia đây chính là vặn vẹo chính nghĩa. Quân hạm trên ban công, Lưu Húc tinh tế cân nhắc. Ý nghĩ của hắn cùng người khác bất đồng, có thể loại ý nghĩ này ở tổng bộ hải quân thậm chí thế giới chính phủ trong mắt của xem ra có điểm ly kinh pha nờ đạo. Tay súng bắn tỉa đã dựa theo ý tứ của hắn đi về nghỉ, chiến đấu kế tiếp cùng hắn tái vô quan hệ. Tí nạ chân mày hơi cau lại, nói như vậy để cho nàng khó thích ứng. Ở bản bộ bên trong vẫn quán thâu liền là tuyệt đối chính nghĩa, tuy là cũng từng mê man quá. Lưu Húc thiếu tướng, ngài nói những thứ này tí nạ không phải minh bạch. Lưu Húc khỏe miệng khẽ nhếch, nói, không phải minh bạch nha, khao y, quên đi thôi, có ngươi minh bạch thời điểm. Báo cáo thiếu tướng các hạ, đã tới căn cứ hải quân như vậy xem ra. Tí Nạ nội tâm còn không quá nguyện ý thừa nhận nào đó một số chuyện. Đang ở hai người hơi có chút xấu hổ thời điểm, một sĩ binh chiến đấu đội trưởng cao giọng gọi, đem hai người xấu hổ đánh vỡ. Hai tử này có tiền đồ. Lưu Húc quả đoán nộ khen, hận không thể xuống phía dưới cho một cái to lớn ôm. Đây chính là tiêu chuẩn tiêu phòng đội viên, ở đâu có hỏa cứu nơi nào. Nhanh chóng đăng nhập, đem cái kêu bêu xấu tránh nghĩa tên cho bắt tới. Gầm lên một tiếng, Lưu Húc trực tiếp nguyên tố hóa rơi trên bong thuyền, tâm lý ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Cải biến một cái thuần tránh hải quân tư tưởng, còn thật không phải một cái dễ dàng sự tình. Là vâng đúng bọn lính giống giận, trong tay đao võ sĩ đã giơ lên thật cao, sẽ chờ chính tay đâm địch nhân.